Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của Boss. Chương 6, 6, uống đậu nành tốt cho sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, em, giọng điệu thân quen và niềm nở này khiến cho mọi người đồng loạt nhìn dồn sang cái người đang có ý định chuồn gấp cách đó không xa. Chuyện đã đến nước này, Đường Uông chỉ đành miễn cưỡng xoay người lại, ngượng ngùng nhìn về phía Châu Giang Hành. Vệ sĩ nhanh tay đẩy anh đến bên cạnh Đường Uông. Anh Lâm đang xuân xoe nịnh nọt nọ cũng đi theo sát sao, hiếu kỳ quan sát Đường Uông. Sao anh lại biết tên tôi? Đường Uông dịch sang bên một bước, nhạy bén nhận ra được điều khác thường trong câu nói đó. Xuyệt, còn chưa quay phim xong. Trong lúc anh nói chuyện, vệ sĩ với tay túm người họ Lâm lui lại chừng vài mét. Đường Uông nhìn thoáng qua vị đạo diễn đang tập trung tinh thần quan sát màn hình, nhủ bụng rằng khi nãy Châu Giang Hành kêu cậu cũng có thèm chú ý đến việc đó đâu. Ồ, không tình nguyện đáp lại một chữ, Đường Uông tiếp tục bám riết hỏi lại vấn đề này. Tên WeChat của cậu là Tiệm Chè, tôi vốn định gọi cậu là Chè, nhưng người ở đây nhiều quá, nên mới sửa miệng gọi Đường Đường. Châu Giang Hành vừa nói vừa đẩy xe lăn lại gần Đường Uông thêm chút nữa, Chè với Đường Đường đã giải thích ở cuối chương 2 dầu nha mí bà. Đường Uông chỉ cần cử động nhẹ là ống quần của cậu sẽ cọ vào xe lăn ngay. Do ban đầu thấy hai người gần nhau quá nên cậu mới đi lui một bước, ngặt nỗi anh lại đến gần thêm, Đường Uông chưa kịp mở miệng nói gì, Châu Giang Hành đã lên tiếng trước. Đứng gần thì mới nói nhỏ với nhau được, cậu mê trai chứ đâu có thiểu năng, Đường Uông chắc mẩm Châu Giang Hành đang ấp ủ âm mưu muốn chơi mình. Tôi còn có hẹn với người khác, tạm biệt. Đường Uông không muốn có chút gì gọi là giao thiệp với Châu Giang Hành, cậu bỏ lại một câu rồi rậm chạy đi. Khóe mắt liếc qua vị ảnh đế trong phòng thí nghiệm, Đường Uông không nén được xúc động, cậu nhìn anh rồi lại nhìn ảnh đế, không hiểu sao lại có cảm giác ảnh đế chăng. Ngon, nữa rồi, Châu Giang Hành không bỏ qua ánh mắt cuối cùng của Đường Uông, ngón tay đặt trên bàn điều khiển vuốt nhẹ nút bấm, thấp thoáng thấy được nốt ruồi đen nhỏ bên mép ngón tay. Muốn có chữ ký không? Muốn, Đường Uông đáp xong lập tức chối đây đẩy. Không muốn không muốn, tôi không biết bọn họ. Tôi có việc bận thật, tạm biệt anh, nói rồi biến đi nhanh như một cơn gió. Lần này Châu Giang Hành không gọi Đường Uông nữa, chỉ im lặng đưa mắt nhìn theo phương hướng cậu rời đi. Đường Uông trốn ra khỏi trường quay, cậu tựa vào lan can, cẩn thận lần mò đến hành lang, nhưng trong lòng vẫn không chịu nổi, muốn ngắm nhìn gương mặt ấy thêm. Bạn à, bạn quen nhà đầu tư hả? Có tiếng người chợt vang lên từ đằng sau suýt làm cậu ngã sóng xoài. Đường Uông ngoái lại nhìn. Thì ra là cậu sinh viên vừa đứng chung với mình ban nãy. Cậu chàng quen cửa quen nẻo lôi cậu xuống dưới lầu, tiện thể giới thiệu bản thân cho Đường Uông nghe. Thì ra người này tên là Đồng Phi An, lúc cậu ta chuồn đi trước thì lại không biết tên của Đường Uông, đến khi đi được nửa cầu thang rồi mới phát hiện cậu không đi theo. Sau đó sực nhớ người mà chủ đầu tư gọi có khả năng là bạn đồng hành của mình, Đồng Phi An quyết định nép sát vào tường rồi quan sát hồi lâu. Trông cậu với chủ đầu tư có vẻ quen nhau nhỉ, bọn mình nhờ xin chữ ký được không? Đường Uông cứng họng không biết nên nói quen hay không, chỉ trả lời cậu ta là không lấy được chữ ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Phi An cũng chỉ thuận miệng hỏi chứ chẳng ôm ấp hy vọng gì xa vời, mà dù sao bây giờ cũng không xem đóng phim tiếp được. Cậu ta bèn chủ động mời Đường Uông đến quán net sau trường để tổ đội đánh game. Đường Uông cũng chả phải lần đầu đến đây. Cậu đã nằm thuộc lòng hết mọi ngóc ngách của nơi này, được mời liền đồng ý không do dự. Chơi game thời gian lúc nào cũng trôi đi rất nhanh, họ chơi xong vài ván là cũng vừa đến giờ cơm trưa. Hai người xem thời gian, thấy không còn sớm bèn cùng nhau đi đến nhà ăn của trường. Đường Uông đứng xếp hàng mua món xào, còn Đồng Phi An đi mua trà sữa. Thật ra ban sáng cậu lỡ ăn nhiều quá, bây giờ lại không thấy đói cho lắm, nhưng lâu lâu mới có dịp ăn đồ xào. Đường Uông vẫn kiên quyết ăn cho bằng được. Đồ ăn ở trường sư phạm đa dạng hơn bên Nam Hoa nhiều, chỉ mới một thời gian không tới mà nhà ăn trường đã có thêm rất nhiều món lạ. Đường Uông nhìn sơ qua thực đơn ở quầy khác rồi quyết định sẽ đến nếm thử vào lần sau. Nhà ăn trường cũng không đông mấy, cậu chỉ chờ trong chốc lát là đã có ngay món đồ xào, lúc này vẫn chẳng thấy bóng dáng của Đồng Phi An đâu. Đường Uông tự tìm chỗ ngồi cho cả hai, sau đó ôm hai tay trước ngực chờ cậu ta trở lại. Tình bạn giữa con trai chỉ cần vài ván game là cũng đủ thân thiết rồi kết bạn với nhau. Đồng Phi An đứng chờ mua trà sữa bỗng gửi tin nhắn đến cho cậu. Nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn là một dãy chấm than. Cái cậu này bị dở à? Đường Uông hồ nghi nhìn hàng chấm than trong ô thoại, dê già gửi một dấu chấm hỏi đáp lại cậu ta. Đường Uông, cậu đoán xem tôi gặp được ai này? Đường Uông còn chưa kịp trả lời lại, Đồng Phi An đã tức tốc xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn dáng vẻ hồ hởi của cậu ta, Đường Uông cũng âm thầm có đáp án. Nữ thần Bạch Kiều của cậu à, gần đúng. Đồng Phi An ôm hai ly trà sữa mát lạnh vào người, cậu ta thỏa mãn cười tít mắt, trông cứ như thứ đang ôm trong lòng không phải là trà sữa, mà là nữ thần của mình vậy. Đến tận lúc này Đường Uông vẫn không đoán ra được Đồng Phi An kích động là vì ai, thế là đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía cậu ta. Đồng Phi An mừng húm, thần bí lôi ra hai bức ảnh, lén lút lấy trà sữa che đi mặt sau của nó rồi đưa ra cho cậu xem. Trên nền ảnh trắng là hai cái tên rồng bay phượng múa, Đường Uông nhìn ra một trong số đó là chữ ký của vị ảnh đế mà mình thích. Cái còn lại dù không đọc được, nhưng nhìn hai chữ này cộng với vẻ mặt hớn ha hớn hở của Đồng Phi An, Đường Uông đoán 8 phần chính là chữ ký của nữ thần Bạch Kiều trong miệng cậu ta. Cậu lấy ở đâu thế? Đường Uông ngạc nhiên chố cả mắt, mừng rỡ hỏi. Hì hì hì, có anh đẹp trai cho tôi đó. Đồng Phi An không lập lờ nữa. Thật ra lúc mua trà sữa tôi có gặp nhà đầu tư, cái anh mà ngồi xe lăn ấy. Ảnh thấy hai đứa mình cùng đứng xem đóng phim với nhau nên đoán chắc là có quen biết. Ảnh nhờ tôi mang chữ ký đến cho cậu nè. Dứt câu, Đồng Phi An đưa hết cả hai bức ảnh kèm chữ ký cho Đường Uông. Hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bức có chữ ký của nữ thần Bạch Kiều. Anh ấy đâu? Đường Uông không hiểu được ý của Châu Giang Hành thì làm sao dám nhận lấy. Hình như đi lên nhà ăn cho giảng viên rồi. Ngay khi Đồng Phi An dứt lời, Đường Uông lập tức biến đi nhanh như một cơn gió, chỉ bỏ lại một câu. Cậu ăn trước đi, rồi biến đi mất dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Uông cầm hai bức ảnh đi lên tầng 3. Sinh viên thường không thích ăn cơm ở nhà ăn, nhưng giảng viên thì lại không như thế. Vào tầm này, nhà ăn giảng viên đông nghịt là người, nhất thời Đường Uông không tìm được bóng dáng Châu Giang Hành ở đâu cả. Cậu nhìn tới nhìn lui mấy lần. Người điển trai như Châu Giang Hành mà không gặp được thì chứng tỏ anh không có ở đây. Khi đã qua bất lực, lần đầu tiên Đường Uông chủ động liên hệ với đối phương. Tiệm chè, anh ở đâu? Tôi có việc muốn tìm anh. Châu Giang Hành, xoay người lại. Đường Uông hồ nghi ngoảnh lại nhìn, người ngồi xe lăn trước cửa sổ đầu tiên cạnh cầu thang không phải Châu Giang Hành thì là ai? Thế nghĩa là, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn cậu với bộ dạng tìm kiếm mình cùng ngay khắp chốn đấy ư? Đường Uông quẫn bách đi đến trả lại đồ cho Châu Giang Hành. Tôi không thể lấy nó được. Cậu đưa hai bức ảnh đến trước mặt đối phương, nhưng người nào đó không có ý định nhận lấy. Nếu cậu thấy áy náy thì mời tôi ăn cơm đi. Châu Giang Hành quay sang nhìn máy thanh toán ở quầy. Tôi giúp cậu lấy chữ ký. Cậu mời tôi ăn cơm, vậy là huế nhau rồi. Hơn hết, chẳng phải bạn của cậu cũng muốn nó hay sao? Trong lúc do dự, Đường Uông móc thẻ cơm ra lúc nào chẳng hay. Lặng lẽ thanh toán tiền cơm cho Châu Giang Hành xong, Đường Uông cũng tận chức tận trách bê khay đồ ăn đến bàn cho anh. Ăn đồ chùa thì quét lá đa, cậu thấy vẫn chưa vững bụng, nghĩ ngợi một hồi lại lấy thêm chai sữa đậu nành ban sáng. Cành miễn phí không ngon đâu, uống đậu nành tốt cho sức khỏe hơn đấy. Cảm ơn cậu, tôi rất thích uống sữa đậu nành. Châu Giang Hành tít mắt cười, đưa tay nhận lấy chai đậu nành đã được Đường Uông vặn mở sẵn. Sau đó uống vào một ngụm nhằm chứng tỏ bản thân thật sự rất thích món này. Không cần khách, hước, Đường Uông bụm miệng, mặt mày tức thì đỏ lửng, cậu còn chưa ăn miếng cơm nào cơ mà, sao tự dưng lại nấc cụt nữa rồi. Có bụm miệng cũng chẳng thể nào hết nấc cụt, trong thoáng chốc, Đường Uông. Hước, lên hết lần này đến lần khác, dù đã che miệng lại mà vẫn không ngăn được tiếng động phát ra. Sắc đỏ trên mặt lan dần tới cổ, cậu cúi gằm mặt xuống. Không dám nhìn Châu Giang Hành lấy một lần. Uống một miếng cho đỡ nhé. Đường Uông nghe giọng, ngước mắt lên nhìn Châu Giang Hành đang đưa sữa cho mình. Cách chương.